Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 nữ nhân cương mặt cười hạ, các ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta không phải quá khứ Cố Tuyết Nghi, nàng lặp lại nhắc nhở chính mình vài biến, mới thu liễm trụ tính tình, lại áp xuống đáy lòng thất vọng. Làm Cố Học Dân vợ chồng đi vào trước ngồi xuống, nữ nhân nhìn về phía Thịnh Húc hai người. Ý đồ muốn tìm ra điểm làm chính mình tâm an đồ vật, nàng giơ lên tươi cười nói. Không nghĩ tới Thịnh tiên sinh sẽ đến, trong nhà cũng không có người hầu cấp Thịnh tiên sinh châm trà. Thịnh Húc lạnh lùng mà nhìn nàng, nàng đại khái không biết. Cố Tuyết Nghi cũng là hắn đại tẩu đi, một ngụm một cái Thịnh tiên sinh. Tự cho là biểu hiện đến như thế nào lễ phép, lại liền hắn đại tẩu nửa phần khí độ cũng chưa có thể giả dạng làm công, nữ nhân tiếp xúc đến Thịnh. Húc lạnh băng ánh mắt, không tự giác mà đánh cái giật mình, không đúng chỗ nào. Đến tột cùng là không đúng chỗ nào, nữ nhân cuống quýt xoay người đi cho bọn hắn châm trà. Để tránh khai Thịnh Húc ánh mắt, người thường tuyệt đối sẽ không dễ dàng nghĩ đến. Là nàng đem một cái khác Cố Tuyết Nghi linh hồn đổi tới rồi hiện đại. Lại thay đổi trở về Thịnh Húc ở tin tức chung. Rõ ràng như vậy lấy lòng cái kia Cố Tuyết Nghi, lại cho nàng giỏ sách, lại mang theo nàng mọi nơi kết giao nha nội con cháu. Nói là mỗi người thấy nàng, đều còn phải kêu một tiếng Cố tỷ kia, vì cái gì hiện tại Thịnh Húc ánh mắt sẽ như vậy lãnh. Nữ nhân rót trà xoay người. Trước cười bãi ở Thịnh Húc trước mặt, sau đó mới là Yến Văn Hoành, cuối cùng là phụ mẫu của chính mình, nàng không biết. Chính mình xem đĩa hạ đồ ăn biểu hiện đến có bao nhiêu rõ ràng, một người trong xương cốt đồ vật. Thật sự là cường bẻ đều cường không lay chuyển được tới. Nàng muốn giả dạng làm Cố Tuyết Nghi, trung gian ít nhất còn kém mấy cái thạch hoa khoảng cách, ta hôm nay đến xem ngươi, Thịnh Húc. Trong miệng nói quan tâm nói, ánh mắt lại càng thêm lạnh băng, như là muốn đem nữ nhân toàn bộ mổ ra tới giống nhau, nữ nhân đáy lòng không tự giác mà đánh cái. Giật mình, tâm nói quả thực như là kẻ điên, ngươi ngủ đến có khỏe không? Thịnh Húc hỏi, ta hảo, ta thực hảo a, chính là cửa bảo tiêu, không biết là ai an bài, bọn họ cũng dám ngăn lại ta, nữ nhân lộ ra phẫn nộ biểu tình. Thịnh tiên sinh đến giúp giúp ta, ngươi như thế nào có thể phẫn nộ đâu? Nữ nhân trong đầu vang lên một thanh âm kia hận sắt không thành thép mà nhắc nhở nàng. Ngươi hẳn là đổi một cái biểu tình, Cố Tuyết Nghi sẽ không giống ngươi như vậy, nữ nhân nghe xong. Trong lòng càng là ghen ghét, nàng tưởng nói. Ta mới là Cố Tuyết Nghi, nhưng nữ nhân cái gì cũng chưa nói xuất khẩu. Nàng thay đổi cái biểu tình. Đổi đến nhu nhược một ít, Thịnh Húc nhìn nàng dùng Cố Tuyết Nghi khuôn mặt. Làm ra trước sau không nhất trí biểu tình. Hận không thể đem người này mặt đều xé, hắn cuối cùng đã biết. Vì cái gì Yến Triều phát hiện người không đối lúc sau. Lập tức liền rời đi nơi này, bằng không chỉ sợ sẽ khống chế không được bóp chết nữ nhân này đi, nàng. Đã chết không quan trọng. Đại tẩu cũng chưa về liền xong rồi, Thịnh Húc lạnh giọng nói. Nga, phải không, có thể là Yến Tổng an bài đi, hắn cũng là lo lắng ngươi, ngươi mấy ngày nay thân thể đều không tốt lắm mơ siêu ta cũng thực lo lắng ngươi. Không bằng ta mặt khác cho ngươi an bài mấy cái bảo tiêu đi. Nữ nhân trước nay không bị người như vậy chiếu cố quá. Huống chi chiếu cố nàng vẫn là Thịnh gia người, nhưng nàng lại cũng cười không nổi, nàng vẫn là cảm. Thấy Thịnh Húc nói là quan tâm, ngữ khí lại là lạnh băng, lệnh nàng phản xạ có điều kiện mà nổi lên một thân nổi da gà. Thịnh Húc nói an bài. Liền lập tức kêu mấy cái bảo tiêu đi lên, nữ nhân nhìn về phía bọn họ, này mấy cái bảo tiêu trên. Người mang theo càng độc đáo khí thế, đứng ở nơi đó phảng phất tiêu thương. Bọn họ đồng thời nhìn thẳng nữ nhân không ngọn nguồn có điểm sợ hãi, làm cho bọn họ đi ra ngoài đi, nữ nhân tùy ý phất phất. Tay, Thịnh Húc gật đầu, bọn họ liền đi ra ngoài, nữ nhân đem một màn này thu vào đáy mắt. nhịn không được lại ghen ghét một lần Cố Tuyết Nghi, cái kia Cố Tuyết Nghi ở thời điểm. Có phải hay không mỗi ngày đều hưởng thụ như vậy đãi ngộ? Đối người khác triệu chi thức tới, huy chi thức đi, Yến Văn Hoành đột nhiên nói, ta cho ngươi tước cái quả táo đi, nữ nhân đốn hạ. Hảo à, Yến Văn Hoành liền tính chỉ là tư sinh tử. Nhưng kia cũng là Yến gia thiếu gia, tay cầm Yến gia cổ phần cùng tài sản, là nàng mắt thèm cả đời cũng không chiếm được đồ vật mà Yến Văn Hoành hiện tại lại muốn khom lưng. Tới lấy lòng nàng, thân cận nàng, không đợi nữ nhân lộ ra tươi cười, Yến Văn Hoành bang mà mở ra một phen dao gọt hoa quả. Đột nhiên cắm vào quả táo, sau đó hắn ngước mắt nhìn về phía nữ nhân kia trương ngoan ngoãn khuôn mặt thượng. Lại được khảm một đôi ngăm đen âm trầm đôi mắt, nữ nhân sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai ra. Tiếng, như thế nào? Sao lại thế này? Thế giới này như thế nào giống như đột nhiên thay đổi giống nhau? Cùng nguyên bản nói tốt hoàn toàn bất đồng a. Yến Văn Hoành vì cái gì ngoài miệng nói tước quả táo? Rồi lại ánh mắt âm trầm mà nhìn nàng. Hắn chộp trong tay dao gọt hoa quả, liền phẳng phất là hắn vũ khí. Kia chỉ quả táo, thật giống như nàng đầu giống nhau. Nữ nhân nổi lên một thân nổi da gà. Dần dần có điểm đứng ngồi không yên, nàng nguyên bản chờ mong cảnh tượng. Thế nhưng một cái cũng không có xuất hiện, nữ nhân vội vàng nói chính mình mệt mỏi. Muốn đi nghỉ ngơi, nàng xoay người hướng phòng ngủ đi. Sau đó móc di động ra, phát tiết mà muốn hoa bên trong tiền đi mua. Mua cái gì hảo đâu, dù sao hơn một tỷ đều là nàng. Nữ nhân mở ra vừa thấy, biểu tình lại đọng lại, hơn một tỷ. Cái kia Cố Tuyết Nghi đầu tư liền hoa một tỷ đi ra ngoài. Dư lại, mặc kệ nữ nhân như thế nào nếm thử sử dụng tài khoản. Đều nhắc nhở nàng mật mã sai là mơ siêu, cái kia Cố Tuyết Nghi thế nhưng sửa lại mật mã. Nữ nhân căm giận mà bỏ qua di động, không trong chốc lát màn hình di động sáng lên, tân tin nhắn tới, ngài thẻ ngân hàng đã bị đông lại. Nữ nhân hít sâu vài cái, mới nhịn xuống không có đưa điện thoại di động ném văng ra tạp lạn. Ngoài cửa Yến Văn Hoành tước xong rồi cuối cùng một vòng nhi ra, hỏi Thịnh Húc, ngươi ăn sao? Thịnh Húc sắc mặt lúc này mới đẹp điểm, nhìn không ra tới a, Yến thiếu nguyên lai còn có lợi hại như vậy bản lĩnh. Đều mau đem nàng hù chết, Thịnh Húc nói. Phân ta một khối đi, Yến Văn Hoành bình tĩnh mà nói. Ta liền hỏi một chút. Không tưởng phân ngươi, Thịnh Húc, ngươi cùng đại ca ngươi, đều mẹ nó giống nhau cẩu. Yến Văn Hoành cắt một khối quả táo, nhét vào miệng mình, Cố Học Dân vợ chồng đã ngây ngốc. Ngơ ngác hỏi, như thế nào, sao lại thế này, nhìn không ra tới sao? Thịnh Húc lãnh đạm nói, Cố Tổng bị quỷ thượng thân, quỷ thượng thân, Cố Học Dân này đã có thể chịu không nổi. Lập tức luống cuống liền phải trốn chạy, hắn vội vàng đứng dậy nói, kia, chúng ta đây đi về trước a. Chúng ta tuổi lớn, nhưng nhịn không được quỷ âm khí. Thịnh Húc nhìn liếc mắt một cái này hai túng hóa, trong lòng cũng nhịn không được cảm thấy buồn cười, này nguyên bản Cố gia người một nhà. Đảo cũng rất giống, phụ thân không có phụ thân bộ dáng, ngược lại gian xảo ích kỷ, mẫu thân không có mẫu thân bộ dáng. Đồng dạng ích kỷ lại khiếp nhược, nguyên bản Cố Tuyết Nghi cũng đối bọn họ quát mắng. Đem đối cha mẹ trả giá, coi như là một loại khoe ra chính mình tư bản, thật đúng là người một nhà, các ngươi đi thôi, Thịnh Húc nói, Cố Học Dân vội vàng lôi kéo Trương Hân tay đi rồi. Một bên đi ra ngoài, một bên nhịn không được lo âu mà tự hỏi, nếu không chúng ta đi thỉnh cái nhảy đại thần tới cấp nàng nhìn xem đi. Hai người thanh âm dần dần đi xa, biến mất, nữ nhân còn không biết, nàng trên thế giới này duy nhất thân cận người, duy nhất có lẽ còn hy vọng nàng tồn tại người, đã đi rồi, mà dư lại, không ai hy vọng nàng sống ở nơi này, nữ nhân căn bản ngủ không được, nàng đãi ở phòng ngủ. Trong đầu thanh âm liền không ngừng nhắc nhở nàng, Cố Tuyết Nghi sẽ không như vậy vô lễ, Cố Tuyết Nghi sẽ không làm như vậy. Ngươi phải đi ra ngoài, thân cận Yến Văn Hoành, nữ nhân càng nghe càng cảm thấy bực bội, Nàng hô to một tiếng, cầm miệng, bằng không ta tạp ngươi, Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi, nàng không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Thịnh Húc, Yến Văn Hoành, thậm chí còn có trước một ngày Yến Triều lãnh đạm rời đi tư thái. Càng bao gồm cha mẹ nàng, bọn họ mỗi một cái phản ứng, tựa hồ đều như là đang nói. Nàng không phải Cố Tuyết Nghi, ngay cả trong đầu thanh âm. Đều ở thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng cùng đối phương bất đồng. Nói cho nàng, người nơi này không bằng nàng. Nơi đó không bằng nàng, trong đầu thanh âm dần dần biến mất, nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, nàng đứng dậy. Xoay hai vòng nhi, nói, ngươi đừng quên, nếu không phải ta nhặt được ngươi, ngươi căn bản không cơ hội chữa trị. Nói xong, nữ nhân mới đẩy cửa đi ra ngoài, chờ sau khi ra ngoài. Hắn mới phát hiện Thịnh Húc cùng Yến Văn Hoành còn không có rời đi, nàng xoay người đi tới cửa, lại. Như cũ vẫn là ra không được, thậm chí liền Thịnh Húc nói thỉnh cho nàng bảo tiêu, cũng đều lạnh như băng mà nhìn chằm chằm nàng, nơi nào như là tới giúp nàng. Đảo càng như là phái càng nhiều người tới nhìn nàng, nữ nhân chịu không nổi, dứt khoát lại dựa theo điện thoại bộ đánh cho Giang Việt, Giang Tổng, Giang Việt ở kia đầu đột. Nhìn nhận được Cố Tuyết Nghi điện thoại, còn nhẹ nhàng thở ra. Tâm nói rốt cuộc chủ động cho ta gọi điện thoại, xem ra phía trước kia đoạn phỏng vấn, không làm Cố Tuyết Nghi sinh khí. Cũng đúng, nàng như thế nào sẽ dễ dàng sinh khí đâu. Giang Việt cười một cái, hỏi, Cố Tổng nghỉ ngơi tốt. Nữ nhân nói, ta nghỉ ngơi tốt, Giang Tổng hiện tại có rảnh sao? Đến ta nơi này tới một chuyến, nữ nhân ánh mắt lóe lóe. Đem miệng lưỡi phóng đến càng nhu nhược. Thịnh Húc cùng Yến Văn Hoành ở ta nơi này, ta thực không nghĩ nhìn thấy bọn họ, Giang Tổng có thể tới giúp ta đuổi đi bọn họ sao? Giang Việt mặt vô biểu tình mà treo điện thoại, Giang Tĩnh ở một bên nghi hoặc hỏi. Ca, làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền treo? Không phải Cố tỷ tỷ điện thoại sao? Giang Việt nhăn lại mi, ta lỗ tai điếc, Giang Tĩnh, a, Giang Việt không hề xem Giang Tĩnh. Quay đầu lại là nghiêm túc tỉnh lại nổi lên, có phải hay không bởi vì chính mình muốn cùng Yến Triều đoạt người. Nghĩ đến quá tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng bắt đầu ở trong đầu hư cấu, Cố Tuyết Nghi gọi điện thoại tới xin giúp đỡ hắn. Hơn nữa ghét bỏ Thịnh Húc, Yến Văn Hoành đám người tình tiết, nếu không phải lỗ tai điếc, đó chính là hắn điên rồi. Giang Việt cầm lấy tay trang áo khoác đứng lên, ca ngươi đi đâu nhi? Người muốn đi bệnh viện xem lỗ tai sao? Không phải, ta đi xem Cố Tuyết Nghi. Giang Việt nhìn lướt qua di động trò chuyện ký lục, không phải hắn giả tưởng tình tiết mà là chân thật phát sinh, vậy càng đáng sợ. Nữ nhân nghe điện thoại kia đầu đô đô thanh, Giang Việt quải nàng điện thoại. Hảo, hảo, liền tính những người này đều chỉ là gặp dịp thì chơi. Cũng không phải chân tình thực lòng, không quan hệ. Còn có cái phong du đâu? Nữ nhân đánh cho phong du, uy kia đầu vang lên nam nhân âm trầm tiếng nói, nữ nhân đã từng gặp qua. Phong du một mặt, người nam nhân này hỉ nộ không chừng, đặc biệt khó thu phục, nữ nhân đều nhịn không được khiếp sợ, Cố Tuyết Nghi là như thế nào thu phục hắn, nghĩ đến đây. Nữ nhân lên tiếng, phong du, nàng trực tiếp kêu đối phương tên, như vậy chủ động thân cận. Sẽ phóng thích cấp đối phương nhất định tín hiệu, đối phương tự nhiên liền sẽ hiểu được đem thái độ phóng mềm mại đi. Phong Du vừa nghe thanh âm, lại là cả người một lăng, Cố Tuyết Nghi hồ hắn thời điểm. Đều là lễ phép mà kêu lên một tiếng, Phong Tổng. Một khi kêu hắn, Phong Du, kia hơn phân nửa đều là đối hắn cực kỳ không vui lúc, Phong Du nhấp môi dưới. Tức giận mà nghiến răng, âm u nói. Ta trở về, ta trở về, ta đều hồi Mỹ quốc, sở hữu đều nhìn chằm chằm đâu, Yến Văn Bách cũng hảo hảo tồn tại, ngươi không thấy sao, hắn lúc này nào có sự, ta nhìn ra nổi bật còn kém không nhiều lắm, nữ nhân, nàng hoàn toàn lâm vào mê hoặc, nữ nhân nhịn không được nói, ngươi đi Mỹ quốc, đúng vậy, muốn ta chụp cái chiếu cho ngươi xem sao, Phong Du lại cảm thấy không thoải mái. Nhưng lại cảm thấy Cố Tuyết Nghi chủ động hỏi đến hắn. lại còn nói không ra vi diệu sảng, nữ nhân mau tức chết rồi, Phong Du đi cái gì Mỹ quốc a? Giang Việt, Giản Sương Minh, Thịnh Húc, một cái đều trông cậy vào không thượng. Nữ nhân lấy không chuẩn cái kia Cố Tuyết nghi ngữ điệu. Vênh mặt hất hàm sai khiến không được, nhu nhược cũng không được, nôn nóng hoảng loạn cũng không được, cũng chỉ có thể nỗ lực trang đến bình tĩnh một chút. Nàng nói, ngươi trở về a, ta có việc yêu cầu ngươi hỗ trợ. Phong Du đột nhiên dừng lại ngoạn nhi bài động tác có một chút quái dị, chuyện gì? Phong Du lạnh giọng hỏi, nữ nhân nghe hắn miệng lưỡi bình thường không ít. Nàng chỗ nào biết, Phong Du ở Cố Tuyết nghi trước mặt nổi điên, âm dương quái khí mới là thái độ bình thường, nàng chỉ cho rằng chính mình rốt cuộc có hy vọng. Vội vàng nói, có lẽ là Yến Triều, có lẽ là những người khác, bọn họ đem ta giam lại, ngươi tới cứu ta, hảo sao? Phong Du động tác tiến thêm một bước cứng lại rồi. Liền biểu tình đều cứng lại rồi, hắn nói. Ta ở tuyển bài poker thành viên mới, cái gì bài poker? Nữ nhân nhíu mày, nàng đâu thèm cái gì bài poker mặt trược a? Nàng nói, ngươi hiện tại liền trở về. Hảo sao, ta chờ ngươi, Phong Du sắc mặt chợt âm trầm đi xuống. Ngươi là ai? Cố Tuyết nghi di động như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Phong Du hận chết Cố Tuyết nghi người này lòng mang đại nghĩa. Liền đem hắn đương công cụ người xử, còn làm hắn cam tâm tình nguyện vì Phong Thị. Cũng vì chính mình về điểm này thắng bại dục, liền như vậy tiếp nhận bài poker gông xiềng, nhưng này mẹ nó chính là Cố Tuyết nghi, làm người nhịn. Không được bị hấp dẫn, lại nhịn không được tức giận Cố Tuyết nghi sao có thể nói ra làm hắn ném xuống bên. Kia sự vụ. Tức khắc về nước đi cứu nàng lời nói. Nữ nhân ngây ngẩn cả người, nàng phía sau lưng lạnh cả người. Trong lúc nhất thời liền lời nói đều nói không nên lời, tại sao lại như vậy? Phong Du là như thế nào xuyên qua? Vẫn là nói, Phong Du cho rằng nàng là người khác, chỉ là cầm đi Cố Tuyết nghi di động. Không chờ nữ nhân loát rõ ràng, kia đầu Phong Du thanh âm liền lại vang lên, hắn nói. Ta sẽ trở về, ta lập tức liền trở về. Ngươi chờ, chờ ta sống xẻo ngươi, nữ nhân dùng mình một cái. Ra đầu tê dại, bay nhanh mà treo điện thoại, kẻ điên. Nữ nhân run giọng nói, nàng đi hướng cái kia Cố Tuyết nghi thời đại. Chung quanh cũng là một đám kẻ điên. Bọn họ không khỏi phân trần đem nàng nhốt ở trong từ đường. Làm nàng cùng một đống bài vị làm bạn, vào đêm. Khắp nơi đều là quỷ ảnh, bọn họ còn luôn miệng nói nàng bị tà ám thượng thân, mà hiện tại đâu? Nàng rõ ràng đã trở lại. Nàng chính là Cố Tuyết nghi, chính là những người này thanh âm. Ánh mắt, đều như là sắc bén đao, như là muốn đem nàng cốt nhục đều cắt khai giống nhau. Thật là đáng sợ, đúng lúc này. Chuông cửa vang lên, nữ nhân một lần nữa đi ra ngoài. Đình Thịnh Húc cùng Yến Văn Hoành ánh mắt. Qua đi mở ra môn, phía sau cửa lộ ra Giang Việt khuôn mặt nữ nhân vui vẻ. Giang Tổng, hắn vẫn là tới, thật tốt quá, Giang Việt đảo qua nữ nhân khuôn mặt, nhăn lại mi, nữ nhân lại chưa chú ý tới. Nàng đón Giang Việt vào cửa, Giang Việt hỏi, Yến Tổng đâu, hắn thế nhưng không ở. Này nhưng quá kỳ quái, Yến Triều người này nhiều cầu a, hận không thể đem chính mình biến thành vật trang sức. Đưa cho Cố Tuyết nghi, Yến Văn Hoành ngữ khí vững vàng nói. Ta đại ca một lát liền tới, nữ nhân cứng đờ, không? Không có gì sợ quá. Nàng hiện tại mới là Cố Tuyết nghi, Giang Việt đã nhận ra không khí không đúng, hắn nhìn về phía nữ. Nhân, mà nữ nhân vì giảm bớt khẩn trương, đã quay đầu lại đi cấp Giang Việt châm trà, Giang Việt nhìn Thịnh Húc cùng Yến Văn Hoành, hai. Người bọn họ ai cũng không có động, này liền quá kỳ quái, nếu là đổi làm thường lui tới. Này hai người có thể vì đoạt chén trà đánh vỡ đầu đi. Hành đi, đảo cũng không nói bọn họ, chính hắn phải đi ở phía trước, lại như thế nào sẽ làm Cố Tuyết nghi tự mình động thủ đâu. Giang Việt đáy lòng cái loại này khác thường cảm càng thêm thơ mơ siêu mà lúc này Yến Triều tiếp cái. Điện thoại, hảo. Ta đã biết, mang lên người, lập tức đuổi tới chung cư đi, kia đầu Trần Vũ Cẩn Túc Thanh ứng, chờ cắt đứt điện thoại. Yến Triều vừa chuyển đầu, liền đón nhận thủ hạ sầu lo ánh mắt. Yến Triều một đêm không có ngủ. Trước mắt đã hiện lên nhàn nhà thanh hắc sắc, kỳ thật này cũng không tính cái gì. Yến Triều là có tiếng công tác cuồng, hắn lại thường thường xuất nhập phòng tập thể thao cùng sân huấn luyện. Trên người cơ bắp đều không phải dựa chứng uy ra tới, mà là thật đánh thật một chút mài rũa ra tới. Hắn nhìn văn nhã, thân thể lại tương đương cường hãn, nhưng lúc này, cùng với nói hắn nhìn qua tiểu tụy, chi bằng càng như là nhân tâm đầu ba đốm lửa, chợt diệt đi một phen, hắn như cụ áo mũ chỉnh tề. Trên người lộ ra lại là đen tối, âm trầm lệ khí, đi thôi. Yến Triều quay đầu lại lạnh lùng nhìn lướt qua. Nói, Úc Tiêu Tiêu cương ngồi ở xếp sau, liền đại khí cũng không dám xuyễn, nàng hồi tưởng một chút Yến Triều tới cửa thời điểm ở siêu tống. Cảnh không cho Yến Triều mang đi nàng, Yến Triều lại đem tống cảnh ấn ở trên tường, trong tay nắm chặt tống cảnh mắt kính phiến, thấu kính vỡ vụn, lộ ra bén nhọn một góc. Kia một góc, liền dựa gần tống cảnh trong mắt, phẳng phất dây tiếp theo liền phải xẻo đi vào Úc Tiêu Tiêu che. Lại ngược, cảm thấy rất là thương tâm ơ siêu nàng lúc này mới ý thức được. Chính mình đã từng ở Châu Phi gặp qua vị kia Yến tiên sinh. Từ đầu đến cuối đều không phải một cái ôn hòa người. Hắn so sài lang hổ báo còn muốn đáng sợ, thật khó tưởng tượng. Cô nữ sĩ như vậy, sẽ là hắn thê tử. Xe thực mau đến chung cư, Trần Vũ Cẩn mang theo mấy cái nghe nói thông suốt linh. Đây đều là ở các nơi trực tiếp đem người trực tiếp từ trong ổ chăn kéo ra tới, Yến Triều mang theo. Úc Tiêu Tiêu, bọn họ lập tức lên lầu, mà nữ nhân lúc này đã ở bọn họ lạnh băng dưới ánh mắt. Có chút chịu không nổi, nàng trong đầu còn xoay chuyển phong du câu kia. Chờ ta trở lại sống xẻo ngươi, lúc này môn lại một lần vang lên, nữ nhân đi qua đi mở cửa. Liếc mắt một cái thấy Yến Triều, cũng thấy hắn phía sau Úc Tiêu Tiêu, nữ nhân sợ tới mức một ngã ngã ở trên mặt đất. Sau này bò bò, nam nữ chủ thế nhưng vẫn là đi cùng một chỗ. Tại sao lại như vậy? Yến Triều rũ mắt nhìn về phía nàng, lãnh đạm nói, lên, Yến Văn Hoành cũng đứng lên đi hướng nàng. Hỏi, muốn ta kéo ngươi sao? Nữ nhân nhìn về phía người chung quanh, bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm nàng. Trong miệng lời nói cũng không có như thế nào, nhưng ánh mắt lại cũng đủ giết chết nàng, nữ nhân rốt cuộc nhịn không được. Nàng hỏng mất hỏi, các ngươi vì cái gì muốn như vậy nhìn ta? Yến Triều nhàn nhạt nói, xem lột ra tầng này ra lúc sau. Phía dưới trang một cái dạng gì linh hồn, nữ nhân sợ hãi, lột da ra lúc sau. Lột, da, Yến Triều thật sự dám sao? Nữ nhân nhớ tới những cái đó nguyên bản cốt truyện, hắn dám mơ siêu không ngừng hắn dám mơ siêu danh. Việt dám, Phong Du dám, bắt lấy dao gọt hoa quả Yến Văn Hoành dám. Nữ nhân trong đầu thanh âm lại một lần vội vàng mà vang lên. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi mau đứng lên, ngươi không cần hoàng, ngươi đón nhận bọn họ ánh mắt, bình tĩnh hỏi bọn họ, Cố Tuyết Nghi là sẽ không giống ngươi như vậy ngã trên mặt đất. Cố Tuyết Nghi, Cố Tuyết Nghi, trong đầu thanh âm niệm chính là cái kia Cố Tuyết Nghi. Bọn họ nhìn nàng ánh mắt lạnh băng, như là ở ý đồ từ trên người nàng tìm ra đã từng cái kia Cố Tuyết Nghi dấu vết. Nàng chịu không nổi, nữ nhân tê thanh hô, cầm miệng. Ta vì cái gì muốn học nàng? Ta là Cố Tuyết Nghi. Ta chính là Cố Tuyết Nghi. Các ngươi đừng lại nhìn ta. Yến Triều đột nhiên nhéo nàng cổ áo. Đem nàng từ trên mặt đất túm lên. Ngươi ở làm ai câm miệng? Nữ nhân ánh mắt lập lòe. Bình tĩnh lại mới ý thức được tự mình nói sai. Nhưng nàng là thật sự không cam lòng a. Nữ nhân nghiến. Răng nghiến lợi mà nói. Yến Triều, ta là ngươi. Không chờ nàng đem nói cho hết lời, Yến Triều lãnh đạm nói, ngươi lại dùng nàng thanh âm, nói như vậy ghê tởm nói, ta liền cắt ra ngươi yết hầu, nữ nhân đột nhiên dừng lại. Không thể tin tưởng mà nhìn Yến Triều, nữ nhân nhìn về phía bốn phía, bọn họ như cũ thần sắc lạnh băng. Ai cũng không có muốn giữ gìn nàng ý tứ, liền Giang Việt đều ẩn ẩn minh bạch cái gì, cho nên Yến Triều nếu thật sự muốn động thủ, không có người sẽ cản hắn. Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Nữ nhân hoảng sợ lại hỏng mất, người giết ta, nàng liền không về được. Nàng rốt cuộc vẫn là nói ra, nàng trong đầu vang lên một tiếng thở dài, nữ nhân lại không rảnh lo, lúc này nữ nhân di động lại vang lên, nàng cúi đầu vừa thấy. Điện báo thế nhưng là Phong Du, hắn thật đã trở lại. Nữ nhân rốt cuộc không thể không tiếp thu sự thật này, thế giới này. Không ai hoan nghênh nàng, bọn họ chỉ nghĩ giết nàng. Bọn họ cũng có thể thật sự sẽ giết nàng. Nữ nhân mồ hôi đầy đầu, nhịn không được run bần bật, nàng nói, ngươi làm nàng đi, ngươi làm Úc Tiêu Tiêu đi, sau đó ta liền cùng ngươi nói làm sao bây giờ. Nam nữ chủ đồng thời đứng chung một chỗ, lực sát thương quá lớn, nàng thậm chí không chút nghi ngờ chính mình ngay sau đó liền sẽ lãnh cơm. Hộp Yến Triều nhìn về phía Bảo Tiêu lập tức đem Úc Tiêu Tiêu xách đi ra ngoài, nói đi. Từ đầu bắt đầu, nữ nhân run giọng nói, các ngươi là một quyển sách nhân vật, ta cũng là, ta chú định là phải bị pháo hôi, sẽ bị chết thực thà mơ siêu, ta tưởng thay đổi vận mệnh, ta cũng chỉ là muốn sống, ta cũng chỉ là muốn sống xuống dưới mà thôi. Sau đó liền có người nói cho ta, có thể ép tới trụ nam nữ chủ quang hoàn, chỉ có thể là rất cường hãn mệnh cách, đến mang theo trời sinh đem khí. Người kia, cái kia Cố Tuyết Nghi chính là như vậy mệnh cách, xa xôi một cái khác thời không, Cố Tuyết Nghi ngước mắt nhìn về phía người tới vội vàng. Nói, ngài phải về Cố gia trụ một đoạn thời gian. Cố Tuyết Nghi ứng thanh, dừng một chút, lại nói, các ngươi vì ta làm một chuyện. Ngài mời nói, tìm kiếm sẽ phu thuật người, hoặc là đắc đạo cao tăng, đạo sĩ, ngoặc kép, hết chương.